Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 232, Tịch Yên chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta ở đâu? Người đàn ông nhìn lướt qua đại sảnh làm việc một vòng, không thấy Cố Mang. Người kia hất hàm về phía phòng thẩm vấn, đang ghi lời khai trong đó. Người đàn ông hơi nheo mắt lại, hơi nhíu mày. Ghi lời khai này cũng chỉ là làm cho có lệ thôi. Cô bé lần này đã phải tấm sắt rồi, không thoát khỏi bị giam giữ hình sự đâu. Người kia nói với vẻ mặt có chút thương cảm. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, về ngay. Người đàn ông nói một tiếng, đi ra ngoài cửa. Người kia ngẩn ra, anh còn quay lại làm gì? Tôi đã đưa hết tài liệu liên quan đến vụ án của đồn chúng tôi cho anh rồi. Thật sự không còn nữa. Người đàn ông xua tay sải bước đi ra ngoài, đồng thời bấm gọi điện thoại. Gặp một người phụ nữ trẻ tuổi đang vội vã chạy đến ở cửa, ông ta nghiêng người nhường đường. Sau đó nhanh chóng bước xuống bậc thang, đi về phía góc khuất. Lúc này, điện thoại bên kia được kết nối, ông ta cung kính nói. Cục trưởng Lục, tôi là Ngô Lạc thuộc đội cảnh sát hình sự. Cố Mang không có bố mẹ, đồn cảnh sát thông báo cho chủ nhiệm phòng giáo dục trường trung học Minh Thành. Bên đó bảo Tịch Yên đến xử lý. Tịch Yên nhận được điện thoại, nghe thấy tin tức Cố Mang đánh nhau vào đồn cảnh sát, đang ăn dở bữa cơm, liền ném đũa xuống vội vàng bắt xe chạy đến. Vừa chạy vào liền thấy đại sảnh làm việc đứng đầy người, đi đến trước mặt cảnh sát, còn chưa thở đều. Chào anh cảnh sát, tôi là Tịch Yên giáo viên chủ nhiệm của Cố Mang. Chào cô Thích, sao cô lại đến đây? Cố Mang đi ra từ phòng thẩm vấn, nhìn thấy cô ấy, hơi nhíu mày. Tịch Yên nghe thấy tiếng, xoay người nhìn cô, sau đó nhanh chóng đi tới, đánh giá cô từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi. Cố Mang, em không bị thương chứ? Bên phòng công tác tư tưởng nói Cố Mang đánh nhau với mấy nam sinh trường trung học thực nghiệm, ầm ĩ đến đồn cảnh sát, bảo cô ấy đến đây một chuyến. Cố Mang lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sao, nó đương nhiên không sao rồi. Lương Thanh như cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, nó đánh con trai tôi là Dịch Sâm bị chấn động não nhẹ, bây giờ vẫn đang hôn mê trong bệnh viện, kỳ thi liên thông cũng phải trì hoãn. Nét mặt Tịch Yên đột nhiên thay đổi, Cố Mang đánh Dịch Sâm. Con trai tôi là Phương Minh bị nó đánh gãy xương sườn, các người vừa đến đã hỏi nó có sao không? Một vị phụ huynh khác trừng mắt đầy hung dữ nhìn Tịch Yên. Bố mẹ của nam sinh mặt búng ra sữa nghĩ đến bàn tay bị gãy của con trai mình, chỉ vào Cố Mang, giọng lanh lành. Đi hỏi xem nó đã làm những gì. Tịch Yên nhìn Cố Mang, cô gái một tay đốt túi, tay kia cầm khăn quàng cổ gấp gọn, đứng đó một cách lười biếng. Khoa áo khoác kéo đến dưới xương quay xanh. Đến cả cổ áo cũng chỉnh tề. Hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa đánh nhau xong. Chỉ có một khả năng, Cố Mang đánh nhau thật sự rất giỏi, đánh mấy nam sinh đó như chơi đùa. Thật sự đánh cả năm nam sinh phải vào bệnh viện sao? Tuy hồ sơ của Cố Mang có ghi mấy lần bị kỷ luật nặng, nhưng từ khi vào trường trung học Minh Thành, chưa từng gây sự, bài tập nộp đúng hạn, lên lớp đúng giờ. Sao lại đột nhiên đánh nhau với người của trường trung học thực nghiệm? Cô ấy im lặng mấy giây, quay sang cảnh sát. Anh cảnh sát, có thể nói rõ tình hình cụ thể được không? Cảnh sát thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy, nghĩ nghĩ, lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mang cố ý gây thương tích dẫn đến trọng thương, rất ác liệt, bồi thường là điều chắc chắn. Cho dù cuối cùng có bị kết án hay không, cô bé cũng phải đến bệnh viện xin lỗi mấy nam sinh đó. Tịch Yên gật đầu, trước tiên nói lời cảm ơn. Sau đó hỏi ngược lại. Tôi muốn hỏi anh ta cảnh sát một câu. Cuối tuần nghỉ luân phiên, năm nam sinh đó lại không phải học sinh nội trú, sao bọn họ lại ở trường? Một nhóm người nhìn cô ấy, đều nhíu mày. Cách chương.